Chương 2531, ẻn nẹt thế nào ngươi mau nói A Lạc Thần Hy nhịn không được thúc giục nói. Mục Diệc Lăng vội vàng nói, ẻn nẹt nữ nhân này, thực sự là rất có vấn đề, may mắn chị dâu hỏa nhãn kim tinh, phát hiện nàng. Mấy ngày nay, ta một mực tại triển lãm trung tâm điều tra, cùng rất nhiều nhân viên công tác cùng chị dâu thuê người giúp việc thi công đội giao lưu, kết quả phát hiện, ẻn nẹt tại hỏa hoạn phát sinh cùng ngày, xác thực xuất hiện ở chúng ta sân bãi phụ cận đúng rồi. Ngay cả Phương Tiểu Thư cũng nói, hỏa hoạn ngày ấy, nàng đã từng thấy qua ẻn nẹt. Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn, ngươi đi đi tìm Tiểu Thiến Thiến Bạch Nhị Ca không nói gì sao từ khi ngày ấy, Bạch Thế Vân bước lên nguy hiểm tính mạng từ trong đám cháy đem Phương Tử Thiến cứu ra về sau, hai người hẳn là hòa hảo như lúc ban đầu. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần đi xem hai người thời điểm, liền gặp được hai người tại trong bệnh viện hôn, mau rời đi. Về sau, Lạc Thần Hy lại cho Phương Tử Thiến gọi qua điện thoại, quan tâm nàng thương thế. Nhưng là, Bạch Thế Vân rõ ràng cảm thấy nàng quấy rầy hai người bọn họ thế giới, nhận lấy điện thoại, chỉ rõ ám chỉ, để cho nàng đừng cứ mãi đánh tới. Lạc Thần Hy biết rõ hai người thật vất vả hòa hảo, cờ ơn ở không gian riêng tư, cho nên, cũng không có lại đánh tới. Không nghĩ tới, Mục Diệc Lăng nhưng lại không cố kỵ chút nào trực tiếp lên cửa bái phòng. Sẽ không trực tiếp bị Bạch Nhị Thiếu đuổi ra khỏi cửa sao? Mục Diệc Lăng ho khan hai tiếng, cái này sao ngay từ đầu Bạch Nhị Ca sắc mặt sắc thực khó coi. Nhưng là, hắn nghe nói ta đang điều tra hỏa hoạn ngày đó sự tình, liền để ta tiến vào. Không chỉ có để cho ta hỏi Phương Tiểu Thư rất nhiều vấn đề, còn căn dặn ta, một khi xác nhận hắc thủ sau màn, liền lập tức gọi điện thoại thông chi hắn. Lạc Thần Hy nghe lời này, lập tức hiểu được. Nhìn đến, đối với ngày đó có ý định phóng hỏa người, Bạch Nhị Thiếu lửa giận, một chút cũng không so Mục Diệc Thần cùng Xì Dịu Thiếu. Mặc kệ đối phương rốt cuộc là hướng về phía ai tới, nhưng là, nghiêm trọng nhất người bị hại, nhưng thật ra là Phương Tử Thiến. Phương Tử Thiến kém chút bị khói đặc sặc chết trong đám cháy, một màn này, khẳng định cho Bạch Thế Vân lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý, hắn muốn trả thù người giật dây. Thực sự không khiến người ngoài ý cái kia Tiểu Thiến Thiến cung cấp đầu mối gì? Lạc Thần Hy tò mò hỏi. Mục Diệc Lăng nói, Phương Tiểu Thư nói, ngày đó nàng đang tại mặc thử người đưa qua áo may, chợt thấy ẻn nẹt ngay tại bên ngoài nhìn xem, nàng muốn đi ra ngoài đuổi người, nhưng là, mới vừa đi tới bên ngoài, ẻn nẹt liền hừ lạnh một tiếng, bản thân quay người rời đi. Phương Tiểu Thư không coi ra gì, đem trên người mặc thử quần áo đổi đi, liền đi làm việc khác. Kết quả, chưa được cờ vào y phu tờ, liền truyền đến cháy tin tức hơn nữa, theo Phương Tiểu Thư hồi ức, bốc cháy vị trí, giống như chính là những cái kia áo may ngay từ đầu chất đống vị trí. Nàng mặc thử hoàn tất về sau, đem áo may đều chuyển về phòng làm việc. Bằng không, chỉ sợ những cái này áo may cũng sẽ là trước hết nhất bị thiêu hủy. Kỳ thật, Mục Diệc Lăng nói những cái này, vẫn là đã đơn giản hóa qua phiên bản. Trên thực tế, dựa theo Phương Tử Thiến ngay từ đầu nguyên thoại, nàng bị ẻn nẹt để mắt tới thời điểm, đã cảm thấy ẻn nẹt ánh mắt phi thường khủng bố. ẻn nẹt còn nói nàng không xứng với trên người những y lìa phục này, đừng tưởng rằng chiếm được bờ Juno thưởng thức, là có thể thượng vị, thay thế thứ nhất siêu mẫu vị trí bất quá. Cho dù Mục Diệc Lăng không nói, Lạc Thần Hy cũng ít nhiều có thể tưởng tượng được ra lúc ấy tình huống. Nhìn đến, Phương Tử Thiến thật làm cho ẻn nẹt cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp. Chương 2532, trận này đại hỏa, không chỉ là hướng về phía Lạc Thần Hy bản nhân đến, đồng thời, cũng là hướng về phía Phương Tử Thiến đến bất quá, mặc kệ như thế nào, chính là bởi vì ẻn nẹt đối với Phương Tử Thiến mãnh liệt ghen ghét, nàng mới có thể tại muốn động thủ thời khắc mấu chốt, nhịn không được cùng Phương Tử Thiến đã xảy ra xung đột. Bằng không, nếu như nàng một mực tỉnh táo làm việc, loại thời điểm này liền nên bảo trì điệu thấp, rời xa Lạc Thần Hy sân bãi, như vậy thì tính đột nhiên bốc cháy. Chỉ cần không có cùng ngày giám sát, ai cũng sẽ không có chứng cứ, chứng minh sự tình là nàng làm. Tiểu Thiến Thiến cùng ẻn nẹt cãi lộn, hẳn còn có người khác nhìn thấy ai những người này nên đều có thể làm nhân chứng không sai. Chúng ta thuê người giúp việc thi công đội thành viên, đại bộ phận đều thấy được, còn có một số đi ngang qua nhân viên công tác cùng nhà thiết kế. QNZ đối với chuyện này có ấn tượng, ta đã thuyết phục phần lớn người, đến lúc đó bọn họ đều có thể cung cấp lời chứng. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy khẽ gật đầu. Nói may mắn, xác thực tương đối may mắn. Chỉ ít, hiện ta YBNHN có thể có hơn 9 thành nắm chắc, xác thực định an bé gái đặc biệt chính là cùng ngày phóng hỏa trực tiếp người có trách nhiệm. Nhưng là, muốn nói buông lỏng một hơi, thế thì còn kém rất xa. Dù sao, én nẹ phía sau nhất định có người ở giật dây cùng khống chế nàng, không đem Đường Đại Khởi bắt đi ra, ai cũng không khả năng yên tâm. Mục Diệc Thần sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng sớm đã đối với những chuyện này hiểu tại ngực. Hắn nhẹ gật đầu, ngươi lần này làm được rất tốt. Tại không có giám sát tình huống dưới, đây đã là mạnh phi thường hữu lực chứng cứ, ngươi lập tức đem tương quan chứng cứ cung cấp cho cảnh sát, yêu cầu bọn họ lập tức bắt én nẹt đương nhiên, trọng yếu nhất là, nghĩ biện pháp để cho én nẹt đem người sau lưng khai ra tốt, ta nhất định sẽ mau chóng xử lý. Mục Diệc Lăng lúc này gật đầu đáp ứng. Nói xong, hắn quét Lạc Thần Hy một chút, ánh mắt lại lần nữa trở lại Mục Diệc Thần trên người, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, đại ca. Còn có sự kiện chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện không được. Lạc Thần Hy lúc này kêu lên tiếng. Nàng mặt đen lên, hung hăng cho đi hai cái này huynh đệ một người một cái liếc mắt. Các ngươi đến cùng đang gạt ta cái gì ngay bây giờ, lập tức nói cho ta rõ, giảng minh bạch bằng không thì lời nói. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này một bước. Mục Diệc Lăng tiểu tử này hiện tại lá gan mập, lại dám giúp đơ ca hàn giấu giếm chân tướng sự thật. Hai cái này huynh đệ là chuyện gì xảy ra? Láo hổ không phát huy, hắn còn tưởng là nàng là héo lộ kịch tì. Mục Diệc Lăng nghe vậy, quả nhiên run. Run một lần, ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ nhìn xem ca hắn. Hai người này, hắn một cái đều không đắc tội nổi vợ chồng nhà người ta cãi nhau. Hắn cái này làm đệ đệ kẹp ở giữa, quả thực đê u không ca cờ hờ na ho làm người may mắn. Mục Diệc Thần chỉ là do dự mấy giây. Liền khe khẽ thở dài, được rồi, việc này nhưng thật ra là không gạt được nàng, ngươi tra được chút gì, dứt khoát liền nói thẳng à cái này còn tạm được nghe được đại ca ngươi nói sao nói thật với ta, các ngươi đến cùng gạt ta đang tra thứ gì. Lạc Thần Hy buông lỏng ra vận tại Mục Diệc Thần trên. Cánh tay tay nhỏ, hất cầm lên, nhìn chằm chằm Mục Diệc Lăng. Mục Diệc Lăng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói ra, kỳ thật, đại ca gần nhất để cho ta tra. Đúng là 6 năm trước những chuyện kia. Lạc Thần Hy nghe vậy, lúc này ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì 6 năm trước. Mục Diệc Lăng tặng hắn một cái, khụ khụ, chính là 6 năm trước, ngươi theo ta đại ca tại vạ gì thời điểm. Chương 2533, ngươi vì sao lại đột nhiên đi thăm dò sự kiện kia. Lạc Thần Hy nhớ tới chuyện cũ, mặt lập tức đỏ lên, sắc mặt viết đầy xấu hổ. 6 năm trước tại vạ gì, nàng cùng Mục Diệc Thần ở giữa duy nhất tiếp xúc. Đơn giản chính là cái kia buổi tối, cái kia để cho nàng mang bầu bánh bao nhỏ kỳ quái ban đêm. Ngày đó sự tình, thẳng đến bây giờ nghĩ lại, còn giống như là một giấc mộng. Nếu không phải là đáng yêu đến muốn mạng con gái chân thực tồn tại, Mục Diệc Thần cũng đang làm bạn tại bên người nàng, nàng chỉ sợ thực xe cảm thấy, cái kia tất cả chỉ là nàng ảo giác. Mục Diệc Lăng vội vàng giải thích nói, đây đương nhiên là ca ta để cho ta đi tra. Ngươi đại khái không biết ta 6 năm trước. Ngươi cùng đại ca cùng một chỗ về sau, rạng sáng lại rời đi, đại ca chuyện thứ nhất chính là đi tra khách sạn giám sát, nghĩ muốn biết rõ ràng thân phận của ngươi. Nhưng là, ngày đó QNZ cùng hỏa hoạn cùng ngày mở dạng, giám sát thiết bị VI ma hỏng. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, việc này ta biết, nhưng là cái gì chị dâu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, làm việc như thế thủ pháp, hết sức quen thuộc sao. Đại ca chính là liên tưởng đến, hỏa hoạn hôm nay chuyện phát sinh. Cùng 6 năm trước rất tương tự, chỉ sợ cả hai ở giữa sẽ có liên hệ, cho nên, hắn mới cố ý muốn tới đi qua một tuần màn hình giám sát, giao cho ta đến phân tích, muốn từ bên. Trong này tìm ra một chút dấu vết. Lạc Thần Hy càng nghe càng chấn kinh, trong đầu ông một tiếng, lập tức loạn thành một đoàn. Nhưng cùng lúc, trước kia rất nhiều nàng không có chú ý hoặc có lẽ là đã chú ý tới lại hoàn mỹ nghĩ lại một chút chi tiết cùng điểm đáng ngờ, nhưng cũng đi theo hiện lên ở nàng trong lòng. 6 năm trước, nàng không giải thích được say rượu, lại cùng cái nào đó nam nhân thần bí cùng chung một buổi tối. Ngày thứ hai, lại phát hiện nam nhân kia đã sớm rời đi, trong phòng chỉ còn lại có nàng một người. Lúc trước trăm mối vẫn không có cách giải sự tình, theo 2 năm trước tại Phạ Dĩ cùng với nàng trước kia đồng học Hà Đế Na gặp nhau lần nữa, chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Nguyên lai, đêm hôm đó đi cùng với nàng nam nhân, chính là Mục Diệc Thần mà nàng sở dĩ sẽ say rượu. Trên thực tế là bị Hà Đế Na hạ thuốc. Hà Đế Na xuất phát từ đối với nàng ghen ghét, lợi dụng nàng tín nhiệm, hướng nàng vươn tội ác chi thủ. Nàng lúc đầu có càng thêm biến thái kế hoạch đến trà đạp Lạc Thần Hy, kết quả, không nghĩ tới nửa đường xuất hiện cái Mục Diệc Thần. Đợi đến ngày thứ hai, Hà Đế Na phát hiện tình huống không đúng, mới đem Lạc Thần Hy vụn trộm từ khách sạn xăm đi thôi. Mà Lạc Thần Tâm chính là phát hiện chuyện này, mới có thể thừa lúc vắng mà vào, làm bộ chính mình là cùng với Mục Diệp Thần nữ nhân. Lúc đầu, Lạc Thần Hy cho rằng, đây chính là sự tình tất cả chân tướng. Hà Đế Na tại lần thứ hai hại nàng thời điểm, bị nàng tại chỗ vạch trần, bị hành hung một trận về sau đưa đến cục cảnh sát, nghe nói, đời này đều khó có khả năng thả ra rồi. Hung thủ sau màn chiếm được phải có trừng phạt, Lạc Thần Hy bản thân lại nhỏ thời gian trôi qua thú vị, nàng cho rằng tất cả đều đi qua, không cần một lần nữa nhắc lên. Nào biết được, Mục Diệp Thần lại ở thơ y điếm na y, một lần nữa lật lên chuyện xưa. Mà Lạc Thần Hy cu nở dê phát hiện, bản thân trên thực tế không để ý đến rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như, Hà Đế Na bất quá là một học sinh bình thường, coi như trong nhà có mấy đồng tiền, cu nở dê không tính đửa cờ cái gì hào phú thiên kim, nàng làm sao có thể có năng lực tại Mục đại thiếu dưới mí mắt, đem nàng như vậy cái người sống sờ sờ lấy đi, hơn nữa, còn để cho Mục Diệp Thần truy tra không đến lại tỷ như, Hà Đế Na rốt cuộc là làm sao đem khách sạn giám sát xử lý sạch. Chương 2534, lúc trước, Mục Diệp Thần không minh bạch mà bị người cho gieo họa, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cùng Hạ Cẩn Tư hai người, cũng là đỉnh cấp hào phú đại thiếu gia, coi như thân ở hải ngoại, muốn cho khách sạn tạo áp lực, cờ ơ mở tới giám sát, cũng không tính là việc khó gì. Vì cái gì khách sạn phương diện chết sống không chịu đem giám sát cho bọn hắn cái này phía sau, nếu như không có thế lực cường đại đang thao túng, là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Mục Diệp Thần nhìn xem Lạc Thần Hy mặc kệ biến hóa sắc mặt, khe khẽ hừ một tiếng, thế nào hiểu được sao hai năm trước, Lạc Thần Hy tại vạ dị thời điểm, bởi vì đột nhiên biết được bánh bao nhỏ là mình con gái ruột, tâm tư toàn bộ đều đặt ở bánh bao nhỏ cùng Mục Diệp Thần trên người, chiếu cố vui mừng, cho dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cu nở dê không kịp suy nghĩ. Nhưng mà, Mục Diệp Thần nhưng vẫn đang tự hỏi những vấn đề này. Tổng cảm thấy chỉ là bắt được Hà Đế Na, cũng không có nghĩa là chuyện này đã giải quyết triệt để. Bất quá, lúc ấy khoảng cách chuyện xảy ra thơ ý điếm đều đã qua hơn 4 năm, muốn truy xét nữa chân tướng, đã phi thường khó khăn. Hắn chỉ có thể tạm thời đem nghi ngờ trong lòng ép xuống. Kết quả, lần này hỏa hoạn, ngược lại để hắn một lần nữa nhớ tới đi qua sự tình. Lạc Thần Hy nghe vậy, chỉ có thể chỉ ngây ngốc gật đầu, ách, giống như có Chu Tờ hiểu rồi ngươi ý tứ. Chẳng lẽ là lần này phóng hỏa án kiện cùng 6 năm trước ta bị tinh kê sự tình có quan hệ? Mục Diệp Thần ở trên cao nhìn xuống, liếc nàng một chút, cuối cùng còn không tính quá đần. Thế nhưng là, hai chuyện này cách xa nhau 6 năm, ngươi nhất định phải liên tưởng cùng một chỗ, chỉ bằng một cái phá hư giám sát hành vi có thể hay không quá mức gượng ép lần này. Không đợi Mục Diệp Thần lên tiếng, Mục Diệp Lăng đứng dậy, vượt lên trước giải thích. Không phải như vậy, chị dâu, ngươi hiểu lầm. Chứng cứ đương nhiên sẽ không chỉ có điểm này, hay là nghe ta tới giải thích với ngươi. A, Mục Diệp Lăng thu hồi ngày bình thường cười đùa tí từng bộ dáng, khó được lộ ra nghiêm túc lên. 6 năm trước, nhà kia khách sạn QNZ cùng thời thượng hiệp hội một dạng, không chịu đem cùng ngày giám sát đưa cho chúng ta, cho nên, đại ca cùng lần này một dạng, đem cùng ngày trước sau video copy đi ra, đi qua chuyện ta sau cẩn thận phân tích và giải mã. Cùng ngày giám sát thiết bị hư hao chỉ là vớ vẩn, ngày đó chỉ là có người lợi dụng hệ thống lỗ thủng, xâm nhập hệ thống theo dõi, dùng đặc thù có bao trùm hết cùng ngày video. Lần này, đại ca cảm giác không thích hợp, cho nên cũng tương tự muốn giám sát thiết bị hư hao trước đó video tư liệu, giao cho ta đến giải mã. Sự thật chứng minh, lần này triển lãm trung tâm hệ thống theo dõi, QNZ bị xâm lấn, video cũng là bị người lấy thủ pháp giống vậy bao trùm. Hơn nữa, hai cái này lần xâm nhập hệ thống hacker, rất có thể liền là cùng một người ếch, là dạng này sao ngươi xác định hacker xâm lấn hệ thống an ninh án lệ nhiều như vậy, ngươi sao có thể xác định liền là cùng một người đâu? Lạc Thần Hy nguyên 10 điểm nghi hoặc. Mục Diệp Lăng một bộ ngươi tại đùa ta biểu lộ, chị dâu, tựa như thiết kế thời trang là ngươi chuyên nghiệp một dạng, tin tức an toàn cũng là ta chuyên nghiệp cách mỗi khác biệt hacker, hắn tại công kích hệ thống lúc thủ pháp đều có cá nhân ấn ký. Chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể phát hiện. Ta nói nhiều, ngươi cũng không hiểu, nhưng là, ngươi tin tưởng ta phán đoán là được rồi. Lạc Thần Hy nhớ tới Mục Diệp Lăng, cái này nhìn như bất cần đời đại thiếu gia, thế nhưng là thế giới tam đại hacker một trong, lập tức cảm thấy mình không nên nghi vấn hắn. Nhưng là, tiếp nhận rồi sự thật này về sau, một cái càng lớn nghi vấn cũng liền tùy theo nổi lên trong lòng. Chờ đã, lần này hỏa hoạn, chín thành chín là Đường Đại Khởi tại phía sau màn sai sự Ennet làm. Nếu như 6 năm trước sự tình, QNZ là cùng một người làm, đây chẳng phải là đại biểu. Chương 2535, chẳng lẽ Đường Đại Khởi mới là 6 năm trước, chân chính hắc thủ sau màn? Ý nghĩ này mới vừa từ trong lòng dâng lên, Lạc Thần Hy tâm liền tim đập bịch bịch, trực giác không muốn đi tin tưởng chuyện này. Mặc kệ hiện tại Đường Đại Khởi biến thành bộ dáng gì, nhưng là, chí ít tại 6 năm trước, nàng cùng Đường Đại Khởi còn có qua một đoạn khuê mật tình nghĩa. Mặc dù, trước đó vài ngày, Lạc Thần Hy mới biết được, Đường Đại Khởi vì gây nên Lệ Hạo Trạch chú ý, tại Lệ Hạo Trạch trước mặt nói không ít nàng là không phải, nhưng là, muốn nói Đường Đại Khởi tại 18 tuổi thời điểm liền lòng dạ độc ác như vậy, đối với nàng hạ dược, muốn hủy nàng cả một đời, Lạc Thần Hy thực sự không dám cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Cái này đây không thể nào, ta cảm thấy Đường Đại Khởi đường đường một cái hào phú thiên kim, nên còn không đến mức làm ra chuyện này đến. Lại nói, bằng vào mượn một cái hacker thủ pháp công kích, kỳ thật cũng không thể nói rằng vấn đề gì. A, 6 năm trôi qua, có lẽ có hacker khác, QNZ học xong dạng này thủ pháp công kích đâu, Lạc Thần Hy cau mày nói ra. Nhưng mà, Mục Diệp Thần khẽ rủ xuống mi mắt, nhìn chăm chú nàng sau một hồi, vẫn là lên tiếng, đâm thủng nàng huyễn tưởng. Thần Hy, ta biết ngươi không nghĩ tin tưởng trước kia hảo bằng hữu, dĩ nhiên thẳng đến tại tính toán mọi cách hại ngươi. Diệp Lăng một mực tại khuyên ta, không nên đem chân tướng trực tiếp như vậy nói cho ngươi, nhưng là, ta vẫn cảm thấy, ngươi có biết rõ chân tướng quyền lợi. Lạc Thần Hy mấp máy môi, không nói. Mục Diệp Thần tiếp tục nói, hacker thủ pháp công kích, chỉ là một trong chứng cứ, áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ mà thôi. Kỳ thật, trước đó, ta vẫn tại điều tra 6 năm trước sự tình, chỉ là không có nói cho ngươi biết thôi. Ta nghĩ, ngươi QNZ sẽ không tin tưởng, chỉ dựa vào chỉ là một cái hà đế na, liền có thể nhường ngươi từ khách sạn biến mất, để cho ta tìm không thấy ngươi còn nữa. Năm đó ngươi sinh đường đường thời điểm, Lạc Thần Tâm dễ như trở bàn tay liền trộm đi con gái của ngươi, chuyện này QNZ tương đối không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải là phía sau màn có chân chính hào phú thế lực hỗ trợ, lấy Lạc Thần Tâm quy cùng thủ đoạn, làm sao có thể làm đến điểm này? Ta đã điều tra hơn một năm, rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng đường ra, nhưng là, ta nghĩ không ra đường ra người vì sao phải hại ngươi, không biết người giật dây động cơ. Lần này ngươi đến London về sau, Đường Đại Khởi lộ ra chân diện mục, nàng cùng Lệ Hạo Trạch hôn ước QNZ đi theo lộ ra ánh sáng, ta mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mục Diệp Thần vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt. Nhìn thấy nhà mình tiểu nữ nhân sắc mặt tái xanh bộ dáng, hắn một trận đau lòng, nhẹ nhàng méo méo nàng tay nhỏ, đưa nàng kéo đến ngực mình. Mục Diệp Thần trầm thấp thở dài, lão bà, ngươi có phải hay không thụ đả kích quá lớn, làm sao đều không nói ngươi yên tâm, có lao công ngươi ở đây, mặc kệ người nào khi dễ ngươi, bất kể là bao nhiêu năm trước chuyện phát sinh, lao công đều nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Nhưng mà, Lạc Thần Hy vẫn là không nói lời nào, một tấm trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ, căng đến chặt chẽ chặt chẽ. Mục Diệp Thần tâm lập tức nắm chặt. Lúc này, QNZ bắt đầu hoài nghi, bản thân trực tiếp đem tin tức này nói cho Lạc Thần Hy, đến cùng là đúng hay sai. Hắn cúi đầu xuống, sờ lên Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ, lão bà, ngươi vẫn còn tốt, ngươi có phải hay không chọc tức, ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi nói câu nói được không, đậu đen rau muống đáng chết, Đường Đại Khởi, nữ nhân này tâm cơ cũng quá sâu rồi a, lại đem ta lừa thảm như vậy. Chương 2536, Mục Diệp Thần nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lạc Thần Hy đột nhiên ngẩng đầu. Đồng thời, một trận táo bạo tiếng kêu to truyền ra, trực tiếp đem hắn giật mình kêu lên. Thần Hy, ngươi không sao chứ? Mục Diệp Thần trợn mắt hốt mồm. Lao bà hắn đây sẽ không là bị tức ngốc hạ? Lạc Thần Hy mang trên mặt phẫn nộ ửng đỏ, tức giận nói ra, không có việc gì, ta đương nhiên không sao, ta chính là cảm thấy mình năm đó thật là ngu thấu, lại đem Đường Đại Khởi người như vậy làm bằng hữu, nhớ ngày đó, ta nhiều tin tưởng nàng a, coi nàng là thành ta trong trường học bạn tốt nhất, nào biết được, nàng vậy mà lại dạng này đáng chết, nàng hại ta còn chưa tính, lại còn hại Đường Đường rơi vào tay Lạc Thần Tâm, nghĩ đến nhà chúng ta. Tiểu công chúa khi còn bé chịu khổ, ta chỉ muốn giết người. Lạc Thần Hy sắc mặt tâm trầm, hung tợn nắm quả đấm một cái. Nếu là Đường Đại Khởi hiện tại xuất hiện ở trước mặt nàng lời nói, nàng chỉ sợ căn bản khống chế không nổi bản thân tính tình, sẽ nhịn không ở tại chỗ đánh nàng một trận. Nhà nàng bánh bao nhỏ sở dĩ sẽ cùng nàng cốt nhục tách rời, sở dĩ sẽ bị ngược đãi lưu lại bệnh tâm lý, Đường Đại Khởi cũng là muốn chịu trách nhiệm. Mục Diệt Thần nhìn nàng dạng này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất không phải cái khác, là Lạc Thần Hy bởi vì bằng hưu phản bội đả kích quá lớn. Hiện tại xem ra, hắn lo lắng tình huống cũng chưa tư nở dê xuất hiện Thần Hy, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ không bỏ qua bất cứ thương tổn gì ngươi cùng Đường Đường người, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ ngươi lão công tới xử lý là được rồi. Mục Diệt Thần vừa nói, trên tay thêm chút khí lực, đưa nàng càng sâu mà khắc vào ngực mình. Lạc Thần Hy vốn là còn đầy mình lửa giận, hận không thể vọt thẳng đến đường ra đi, vì chính mình tiểu công chúa lấy lại công đạo. Thế nhưng là, bị Mục Diệt Thần giam ở trong ngực, nàng lại không thể động đậy. Ngay từ đầu, Lạc Thần Hy còn rất không vui, vốn éo người, muốn từ Mục Diệt Thần trong ngực tránh ra. Nhưng mà, nàng dãy mấy cái đều không tránh ra, một lát sau, nhưng lại dần dần tỉnh táo lại. Kết hợp Mục Diệt Thần cùng Mục Diệt Lăng mới vừa nói qua lời nói, Lạc Thần Hy rất nhanh phân tích ra lúc trước bị nàng và Mục Diệt Thần xem nhẹ phía sau màn chân tướng. Năm đó, Hà Đế Na mặc dù vẫn ghen tị với Lạc Thần Hy, nhưng là, đối với Đường Đại Khởi cái này xuất thân hiển quý hào phú thiên kim, lại cực điểm nịnh nọt sở trường. Thậm chí một lần như cái tùy tùng một dạng, đi theo Đường Đại Khởi bên người. Cho nên, Hà Đế Na cho nàng hạ dược chuyện này, khả năng từ vừa mới bắt đầu, chính là xuất phát từ Đường Đại Khởi xúi giục. Chỉ là, Đường Đại Khởi khẳng định không nghĩ tới, Hà Đế Na làm việc đã vậy còn quá không đáng tin cậy, tại mang Lạc Thần Hy đi khách sạn thời điểm, liền đã ra khỏi ngoài ý muốn, dẫn đến Lạc Thần Hy chạy ra một kiếp, còn cùng một cái phi phàm tuấn mỹ hảo phú đại thiếu sinh ra gặp nhau. Cho nên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Đại Khởi liền đuổi tới khách sạn, trợ giúp Hà Đế Na mang đi Lạc Thần Hy, hơn nữa, còn đem cùng ngày giám sát đều trực tiếp tối đen lên rồi. Lúc đầu chuyện này thì tính như xong rồi, nào biết được, Lạc Thần Hy vợ ơ y ma mang thai hơn nữa, còn có cái tự xưng là Lạc Thần Hy cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Lạc Thần Tâm, đống nhiên xông ra. Đường Đại Khởi vì tiến một bước đả kích Lạc Thần Hy, để cho nàng vĩnh viễn không cách nào khôi phục bình thường, dứt khoát lợi dụng đứa bé này làm văn chương. Nàng trong bóng tối trợ giúp Lạc Thần Tâm, để cho nàng mang đi hài tử, còn giúp Lạc Thần Tâm xử lý xong phía bệnh viện thai hoàng ẩm. Chính là bởi vì có Đường ra thế lực dính vào, mới để cho Lạc Thần Hy nhiều năm trước tới nay, đều cho là mình hài tử đã tại khó sinh cùng ngày qua đời. Chương 2537, 6 năm trước từng màn, tại Lạc Thần Hy trong đầu cực nhanh hiện lên, lúc trước xem nhẹ rất nhiều điểm đáng ngờ, lúc này trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những cái này chỉ cờ NGNZ Đường Đại Khởi ba chữ, cũng đủ để giải thích. Lấy Đường ra tại châu Âu thế lực cường đại, muốn ứng phó lúc trước chỉ là một gia đình bình thường nữ sinh viên Lạc Thần Hy, đó thật đúng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, cái này nữ sinh viên còn tương đối đơn ngu xuẩn, lại đem muốn hại người khác trở thành hảo bằng hữu có trời mới biết, lúc trước Đường Đại Khởi tại giả bộ cùng với nàng giao hảo thời điểm, trong lòng đều đang nghĩ chút gì dù là đã cách nhiều năm, một lần nữa hồi tưởng một chút, đều bị Lạc Thần Hy phía sau hứa ra mồ hôi lạnh. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy vô ý thức run lên, đưa tay trở về ôm lấy Mục Diệt Thần eo, đem đầu dựa vào ở trên vai hắn. Lao công nghe ra Lạc Thần Hy ngữ khí không đúng, Mục Diệt Thần khẩn trương lên, túi đầu nhìn nàng, Thần Hy, ngươi thật không có sự tình. Lạc Thần Hy đem mặt chôn ở trên vai hắn, lắc lắc đầu, thanh âm nghe dầu dĩ, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì a, này cũng 6 năm trôi qua. Ta chính là cảm thấy mình quy đáng lo. Năm đó nàng tại Y Quốc Hoàng gia học viện thời điểm, rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn A vờ ơ y ma cho tới hôm nay, mới hoàn toàn nhìn nở do gian nở dê. Đường Đại Khởi chân diện mục Mục Diệt Thần như mày, ngươi mới biết mình quy đáng lo A. Nghe lời này một cái, Lạc Thần Hy lập tức xù lông. Đầu lập tức giơ lên, hai con mắt hung hăng trừng mắt Mục Diệt Thần, quả thực đều muốn phun lửa. Mục Diệt Thần, ngươi cứ như vậy đánh giá ngươi phu nhân, ngươi là nghĩ dây biến độc thân cẩu sao? Mục Diệt Thần liếc nàng một chút, cười nhạo một tiếng, ngươi làm được chính xác nhất sự tình, chính là nhìn nam nhân ánh mắt rất tốt, tìm một tốt nhất lão công. Ngươi muốn là đem ta vùng, nhưng chính là chủ động từ bỏ ngươi ưu điểm lớn nhất, đó mới thật gọi ngu xuẩn đến triệt để. Mục Diệt Thần, ngươi câm miệng cho ta nói thêm một chữ nữa, chúng ta liền cu cờ dân chín gặp Lạc Thần Hy quả thực vô cùng phẫn nộ, nhảy nhót muốn đi bưng bít Mục Diệp Thần miệng. Mục Diệp Thần đầu tiên là trốn mấy lần, gặp Lạc Thần Hy không buông tha, rốt cục nhịn không được bắt được nàng hai tay cổ tay, túi đầu xuống, dùng một cái hôn, chế tài liễu lo không ngừng tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy lúc này mới yên tĩnh trở lại, trừng Mục Diệp Thần một chút. Nàng đương nhiên biết rõ, Mục Diệp Thần là vì để cho nàng không muốn tiếp tục thương cảm xuống dưới, mới cố ý nói những lời này đùa nàng. Nhưng là, những lời này y nguyên rất vô sỉ có được hay không? Lạc Thần Hy hít thở sâu mấy ngụm, tỉnh táo một lần, mới chuyển hướng Mục Diệp Lăng. Diệp Lăng, không có ý tứ, ta vừa rồi thất thố, ngươi còn tra được chứng cứ gì ngươi đem ngươi biết đều nói cho ta đi, ta cam đoan, sẽ không lại cắt ngang ngươi. Mục Diệp Lăng nghe lời này một cái, quả thực đều muốn khóc. Đây là cắt ngang không đánh đoạn vấn đề sao? Cái này vợ chồng hai cái vừa rồi thế nhưng là hoàn toàn không thấy hắn tồn tại, không chút kiêng kỵ ôm ở cùng một chỗ đẹp đẽ tình yêu bức bách hắn cái này làm đệ đệ ăn một chậu lại một chậu thức ăn cho chó. Ngay tại hắn không thể nhịn được nữa, quyết định thừa dịp hai người không chú ý thời điểm vụng trộm chạy đi thời điểm, Lạc Thần Hy lại còn bắt hắn cho gọi lại, quả thực có độc đáng tiếc. Mục Diệp Lăng trong lòng bất mãn đi nữa ý, tại Mục Diệp Thần lạnh lùng một cái mắt dao quét tới về sau, cũng chỉ có thể yên lặng rụt cổ một cái, một lần nữa đi trở về. Khu khu, chị dâu, từ nơi này chút video theo dõi bên trong cờ âm mở tới chứng cơ quan trọng về sau, ta lại lần nữa tra một lần 6 năm trước sự tình, phát hiện. Chương 2538, Mục Diệp Lăng đem mình tra được sự tình, đơn giản nói với Lạc Thần Hy qua một lần. Kết quả, cùng Lạc Thần Hy vừa rồi phân tích lớn không kém nhiều, rất nhiều chi tiết đều hoàn mỹ đối mặt. Lạc Thần Hy nghe xong, trong lúc nhất thời, vờ ơ ý ma không biết nên nói cái gì. Mục Diệp Thần hít mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, hiểu rồi. Lạc Thần Hy thở dài, đều biết. Mục Diệp Thần lại hỏi, tiếp xuống muốn làm gì? Đường Đại Khởi có ý định mưu hại nàng, nhất định là không chạy, nhưng là, 6 năm trước sự tình thật sự là quá xa xưa, tốt nhiều chứng cứ sớm đã theo thời gian đưa đẩy biến mất, không cách nào lại đuổi theo ngược dòng. 6 năm trước sự tình trước thả một lần, trước tiên đem phóng hỏa sự tình xử lý tốt ra. Lạc Thần Hy nói ra. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lấy Đường ra thế lực, coi như tội gây ra hỏa hoạn tên thành lập, Đường Đại Khởi cũng sẽ không bị phán quá lâu. Hơn nữa, so với ngồi tù, Đường Đại Khởi sợ hơn là một chuyện khác, đó mới là trừng phạt nàng phương pháp tốt nhất. Nhớ tới Đường Đại Khởi cùng Lệ Hạo Trạch ở giữa hôn ước, cùng hai người nhiều năm trước tới nay dây dưa, Lạc Thần Hy con người tối tối. Lại qua vào y nga y nư à, Mục Diệp Thần tại Mục Thị tập đoàn cổ đông dưới sự thúc giục bay trở về quốc mấy ngày, xử lý một chút chồng chất công vụ. Trước khi đi, nắm lấy Mục Diệp Lăng cùng Xì Dịu, thận tâm chỉ bảo, để cho hai người bảo vệ tốt Lạc Thần Hy. Mục Diệp Lăng tự nhiên lập tức đáp ứng, không dám thất lễ. Xì Dịu nhìn hắn ánh mắt, lại giống như là lại nhìn một cái đồ đần, ta muội muội mình. Ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt, cần phải ngươi nói vô cùng dính người lão công rời đi về sau. Lạc Thần Hy lập tức công việc lưu đủ lên. Phóng hỏa án kiện tiến triển, giao cho Mục Diệp Lăng đi nhìn chằm chằm. Lạc Thần Hy bản nhân toàn bộ tinh lực, cơ hồ đều nhào vào hỏa hoạn sau đối với tú chàng một lần nữa định vị cùng thi công lên. Liên quan tới sửa chữa sân bãi, nàng trong đoàn đội thành viên, ý kiến đều không dô nở dê nhau. Phương Tử Thiến, ta cảm thấy chúng ta nên một lần nữa làm một chút thiết kế cùng quy hoạch. Tú trang mặt tường cùng mặt đất, đều đã cháy rủi, muốn hoàn toàn khôi phục lại hỏa hoạn trước đó bộ dáng, đã không thể nào. Đã như vậy, còn không bằng nếm thử một chút làn gió mới ô vông. Mục Diệp Lăng, Phương Tiểu Thư, không thể nói như thế, mặc dù mặt tường tương đối khó nhìn, nhưng là, tại sửa chữa về sau, những cái này có lẽ vẫn là có thể che chắn rơi đại bộ phận đốt cháy khét dấu vết. Trong phòng nhà thiết kế, ta cũng tán thành Mục Nhị thiếu cái nhìn. Hiện tại còn lại thời gian không nhiều lắm, muốn một lần nữa thiết kế mới sân bãi, hơn phân nửa không còn kịp rồi. Quan hệ xã hội đoàn đội, chúng ta ủng hộ Phương Tiểu Thư, đốt cháy khét sân bãi, cũng không thích hợp nguyên lai cái tiên cảnh kia chủ đề, coi như miễn cưỡng trùng tu, cũng không khả năng đạt tới lúc đầu hiệu quả, còn không bằng toàn bộ đẩy ngã làm lại trong phòng nhà thiết kế, các ngươi chỉ cần nhờ ở cờ hiệu quả. Không thời gian quyết định sao? Khẳng định như vậy không kịp quan hệ xã. Hội đoàn đội, không thử một chút làm sao biết? Không kịp song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không ngừng, để cho Lạc Thần Hy đều bực bội không thôi. Song phương nói đều rất có đạo lý, để cho người ta khó mà lấy hay bỏ. Bất quá, Lạc Thần Hy bản nhân đối với cái này đã có tính toán trước. Nàng nhẹ nhàng tăng hắng một cái, vừa định muốn phát biểu bản thân ý kiến, đúng lúc này, điện thoại di động của nàng đống nhiên vang lên. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, nhận điện thoại, ổ chủ Tạ tiên sinh, ngài đánh như thế nào điện thoại đến rồi là có chuyện gì muốn phân phó sao đầu bên kia điện thoại, ổ chủ Tạ cười ha ha, Lạc tiểu thư, lần này ta thực sự phải chúc mừng ngươi. Chương 2539, chúc mừng ta cái gì? Lạc Thần Hy trên mặt viết đầy mê hoặc. Từ khi hỏa hoạn phát sinh về sau, nàng bị sau tiếp theo một dãy chuyện, chơi đùa sức đầu mẹ chán, may mắn có người nhà cùng khuê mật ủng hộ, mới có thể kiên trì được, lại bắt đầu lại từ đầu. Dù vậy, nàng còn lại thời gian cũng không nhiều, thậm chí làm xong tại tuần lễ thời trang bên trên biểu hiện không tốt chuẩn bị. Nàng đều đã thảm như vậy, ổ chủ Tạ lại còn chúc mừng nàng. Ổ chủ Tạ cười nói, là như thế này, lần trước ta không phải đề cập với ngươi, lần này tuần lễ thời trang chính thức tuyên truyền sổ tay bên trên, cho ngươi lưu hai cái trang bịa thải hiện sao. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, DNG, ta đương nhiên nhớ kỹ. Bất quá, ta sân bãi đã xảy ra hỏa hoạn, nội bộ trang chi đã tất cả đều hủy. Huống hồ, chúng ta hẹn trước tốt quay chụp thời gian là hôm trước ga đều đã bỏ qua bởi vì hỏa hoạn duyên cớ. Lạc Thần Hy mấy ngày trước đã cho thợ quay phim gọi qua điện thoại, hủy bỏ lần này hẹn trước quay chụp, đồng thời cùng đối phương nói xin lỗi. Mặc dù lần này hủy bỏ là xuất phát từ không thể đối kháng, cũng không phải là Lạc Thần Hy cố ý bội ước, nhưng là, Lạc Thần Hy cũng biết, thời thượng hiệp hội tuyên truyền hoạt động là có bảng giờ giấc. Nàng không có cách nào đúng hạn quay chụp thải hiện, liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ công việc quảng cáo. Bởi vậy, Lạc Thần Hy đã ngầm thừa nhận, bản thân thải hiện tuyên truyền nhất định sẽ bị thủ tiêu. Nào biết được, ổ chủ Tạ hôm nay gọi điện thoại đến, rốt cuộc lại nhắc lên chuyện này. Ha ha, việc này ta đã nghe nói. Không nói gạt ngươi, trong hiệp hội quả thật có người đề nghị, muốn hủy bỏ ngươi tại chính thức tuyên truyền sổ tay lên thải hiện, cá nhân ta là mãnh liệt phản đối, dù sao. Phát sinh hỏa hoạn chuyện này, là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, đây không phải ngươi trách nhiệm. Lạc Thần Hy nói, ta ơn ngài lý giải, bất quá, ta xác thực cho hiệp hội thêm phiền phức, mặc kệ thời thượng hiệp hội cuối cùng xử lý như thế nào, ta đều có thể hiểu được. Trên thực tế, Lạc Thần Hy đã đối lên với tuyên truyền thải hiệt không ôm hy vọng. Vốn chính là nàng trái với điều ước trước đây không nói, thời thượng hiệp hội lại là tại Lệ Hạo Trạch trưởng không phía dưới. Nàng có thể không cảm thấy. Lệ Hạo Trạch sẽ tốt bụng như vậy, buông tha cái này có thể chỉnh nàng một cái cơ hội. Nhưng mà, ô chủ Tạ lời kế tiếp, lại hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước. Lạc tiểu thư, đây chính là ta phải chúc mừng ngươi nguyên nhân. Ta theo thợ quay phim hiệp hội bên kia trao đổi một lần, đối phương biểu thị, có một vị trong nghề có tên thời thượng thợ quay phim phi thường thưởng thức ngươi tác phẩm, nguyện ý vì ngươi quay chụp tuyên truyền thải hiện, về thời gian cũng có thể tận lực phối hợp ngươi cái gì thật sao. Lạc Thần Hy nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, vừa mừng vừa sợ. Nàng kinh hô lên một tiếng về sau, lại có chút chần chờ, thế nhưng là, ta tú chẳng cờ ơn lờ sửa chữa, ít nhất phải 2 tuần khoảng chừng mới có thể hoàn thành, coi như thợ quay phim có thể đưa ra thời gian tới quay phim, ta cũng đã không đổi kịp thời thượng hiệp hội tuyên truyền chu kỳ rồi. A cái này sao, cái này ngược lại đúng là cái vấn đề. Ôi chủ Tạ dừng một chút, suy tư chốc lát, lại nói, bất quá. Ta cảm thấy những cái này khó khăn cũng có thể vượt qua. Nếu không như vậy đi, ngươi ngày mai dành thời gian đến thời thượng hiệp hội đến một chuyến, ta đem vị nhiếp ảnh gia kia QNZ hẹn đến, mọi người cùng nhau thương lượng một chút, nhìn xem giải quyết như thế nào. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, chần chờ một chút. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy sự tình có là lạ ở chỗ nào. Bất quá, ôi chủ Tạ cho ra phương án, nói thế nào cũng là đối với nàng có lợi. Lạc Thần Hy vẫn đồng ý. Chương 2540, Lạc Thần Hy mới vừa cúp điện thoại, Phương Tử Thiến cùng Mục Diệc Lăng liền vây quanh. Tiểu Hy Hy, chuyện gì xảy ra là thời thượng hiệp hội bên kia điện thoại cho ngươi bọn họ muốn thế nào, chẳng lẽ là muốn đem khối này sân bãi thu hồi? Phương Tử Thiến mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Sớm tại hỏa hoạn phát sinh sau ngày thứ hai, bọn họ liền làm xấu nhất dự định. Cái kia chính là Lệ Hạo Trạch vì báo ngày đó tại trường hợp công khai bị hành hung một trận đại thủ, cầm hỏa hoạn làm văn chương, đem cho thuê Lạc Thần Hy sân bãi thu hồi đi. Bất quá, chờ tốt mấy ngày sau, không có cái gì phát sinh, bọn họ mới lại bắt đầu lại từ đầu chuẩn bị sửa sang. Không nghĩ tới, ô chu tạ thế mà gọi điện thoại đến rồi, cái này khiến Phương Tử Thiến bọn người vô cùng gấp gáp lo lắng. Lạc Thần Hy nhìn đám người một chút, khe như mày, lắc đầu, không phải, ô chu tạ đại sư mang đến, là một tin tức tốt nàng đem vừa rồi nội dung nói chuyện, cùng Phương Tử Thiến bọn họ chuyển thuật một lần. Phương Tử Thiến nghe xong, nhịn không được nói ra, ta thế nào cảm giác chuyện này có chút tờ kỳ quái đâu, Lệ Hạo Trạch không phải thời thượng hiệp hội danh dự hội trưởng sao, ổ chủ tạ như vậy giúp ngươi, chẳng lẽ không sợ đắc tội Lệ đại thiếu, chẳng lẽ hắn rất ưa thích ngươi thiết kế, dù là bước lên phong hiểm, cũng không muốn nhường ngươi tác phẩm bị mai một, cái này dĩ nhiên không thể nào. Lạc Thần Hy như mày, suy tư, ổ chủ tạ cùng ta không thân chẳng quen, không cần thiết vì ta bước lên nguy hiểm lớn. Như vậy, chẳng lẽ là Lệ Hạo Trạch. Mục Diệc Lăng nghe lời này một cái, sắc mặt biến hóa, chị dâu, cái này Lệ gia gia hỏa này, sẽ không đến bây giờ còn đối với ngươi nhớ mãi không quên a, cái gì gọi là nhớ mãi không quên. Lạc Thần Hy không nói nhìn xem hắn, Lệ Hạo Trạch hiện tại không hận chết ta cũng không tệ rồi, ta ý là, Lệ Hạo Trạch chỉ là một chủ tịch danh dự, đối với thời thượng hiệp hội thường ngày vận hành cũng không làm can thiệp, hắn khả năng căn bản cũng không biết ta lên tuyên truyền thải hiện sự tình. Hơn nữa, Lệ Hạo Trạch là cái lòng tự trọng mạnh phi thường nam nhân. Có lẽ, so với làm một ít động tác báo thù, hắn lo lắng cho mình hơn ngày đó mất mặt sự tình truyền đi. Cho nên, sẽ không lập tức động thủ đến báo thù nàng. Lạc Thần Hy suy tư trong chốc lát, nói ra, bất kể nói thế nào, có thể lên tuyên truyền thải hiệt lời nói, ta không thể bỏ qua. Tất nhiên sự tình có chuyển cơ, cái kia ta liền đi thời thượng hiệp hội đi một chuyến. Nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. A Lạc Thần Hy quyết định chủ ý, sáng sớm hôm sau, liền ý đi theo ước định, đi tới thời thượng hiệp hội. Nàng đi thẳng tới hội trưởng văn phòng, gõ cửa một cái. Trong phòng, không có truyền ra một tia động tĩnh. Lạc Thần Hy lại gõ cửa mấy lần, vẫn không có được hồi âm. Đang lúc nàng suy nghĩ, ổ chủ tạ có phải hay không có chuyện tạm thời đi ra thời điểm, đồng nhiên, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Lạc Thần Hy đem đã lấy ra điện thoại nhét trở về trong túi sách, trong miệng vô ý thức nói ra, ổ chủ tạ tiên sinh, ta là Lạc Thần Hy, chúng ta hôm qua hẹn xong, cần nói ta biết, chúng ta cần nói tuyên truyền thải hiệt sự tình. Một đường trầm thấp lại mang theo khàn khàn nam tính tiếng nói, đột nhiên tại vang lên bên tai. Nói chuyện nội dung rất bình thường, nhưng là, cái thanh âm này Lạc Thần Hy chấn động trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chính đối mặt Lệ Hạo Trạch tâm kia hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Gương mặt kia, so với trước mấy ngày gặp mặt thời điểm, rõ ràng thon gầy thêm vài phần, đáy mắt quang mang âm lanh đủ rột, nhìn xem phá lệ làm cho người kinh hãi. Lạc Thần Hy lập tức đổi sắc mặt, Lệ Hạo Trạch, ngươi làm sao ở nơi này? Chương 2541, lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Lệ Hạo Trạch trả lời, Lạc Thần Hy bản thân liền biết. Ngươi là cố ý ở chỗ này chắn ta, ổ chủ tạ đâu, hắn hôm qua gọi điện thoại cho ta, cũng là vì gạt ta tới. Lạc Thần Hy nhướng mày, vô ý thức quay người, nghĩ phải lập tức rời đi. Thế nhưng là, Lệ Hạo Trạch đã sớm phòng bị điểm này, nhìn nàng khẽ động, lập tức đưa tay, giữ lại cổ tay nàng, sau đó dụng lực kéo một phát. Lạc Thần Hy vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lệch ra một lần. Lệ Hạo Trạch thừa cơ đưa nàng kéo gần văn phòng, đồng thời động tác nhanh chóng trở tay khóa trái cửa phòng lên. Đáng chết Lệ Hạo Trạch, ngươi đến cùng muốn làm gì, lập tức thả ta ra. Lạc Thần Hy dãy mấy cái, muốn từ hắn gông cùm xiềng xích dưới thoát thân, nhưng mà, Lệ Hạo Trạch trên tay khí lực lớn đến kinh người, giam ở nàng cổ tay ở giữa đại thủ, giống như là kìm sắt đồng dạng, cường ngạnh đến không thể dung chuyển. Lệ Hạo Trạch, ta cảnh cáo ngươi, lập tức thả ta ra, lão công đệ đệ ta ngay tại lầu dưới, ta nếu là không đi ra, hắn lập tức liền sẽ báo cảnh, ngươi đừng cho rằng có thế làm gì với ta. Lạc Thần Hy sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói ra. Nàng những cái này ngược lại cũng không phải hù dọa Lệ Hạo Trạch, mà là nói thật. Đến thời thượng hiệp hội trước đó, vì đề phòng vạn nhất, nàng cố ý để cho Mục Diệc Lăng đưa nàng tới. Bất quá, lúc ấy nàng là vì để cho nhà mình lao công yên tâm mà thôi, cũng không cho rằng Lệ Hạo Trạch thực xe xuất hiện. Hiện tại xem ra, nàng thật đúng là đánh giá thấp Lệ Hạo Trạch độ dày ra mặt. Nghe được Mục Diệc Lăng dưới lầu, Lệ Hạo Trạch lông mày rõ ràng nhăn một lần. Nhưng là, hắn nắm lấy Lạc Thần Hy cổ tay cường độ cũng không có buông lỏng. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, ta chỉ là muốn nói với ngươi nói mà thôi. Lạc Thần Hy lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Lệ đại thiếu, ngươi đây cũng không phải là muốn theo người nói chuyện bộ dáng. Lệ Hạo Trạch làm sao sẽ không hiểu trong lời nói của nàng ý tứ, mắt hắn híp lại, ngươi muốn là đáp ứng ta không chạy lời nói, ta tận lực thả ra ngươi. Lạc Thần Hy cười lạnh nói, ngươi đem cửa phòng làm việc đều khóa trái, ta còn có thể chạy đi đâu mà đi. Lệ Hạo Trạch suy tư chốc lát, tựa hồ cảm thấy nàng nói rất có lý, ngón tay nơi nối lỏng. Lạc Thần Hy lập tức nắm tay rút trở về, đồng thời, cực nhanh hướng về sau thối lui mấy bước, thẳng đến cùng Lệ Hạo Trạch cách tương đối an toàn khoảng cách, mới ngừng lại được. Đồng thời, tay nàng luồn vào trong túi sách, nghĩ lấy ra điện thoại di động, cho Mục Diệc Lăng cứ gọi điện thoại. Nhưng mà, Lệ Hạo Trạch lại vào lúc này mở miệng nói ra, ngươi hôm nay đến, chẳng lẽ không phải vì chính thức tuyên truyền thải hiện trang bịa sự tình còn chưa nói xong, ngươi liền đi vội vã. Lạc Thần Hy ngữ khí bất thiện, Lệ đại thiếu, ngươi còn thật sự coi ta kẻ ngu sao? Ổ chủ tạ gọi điện thoại cho ta, nhất định là xuất phát từ ngươi bảy mưu đặt kế a, ngươi đem ta lừa qua đến, đến cùng muốn làm gì? Lệ Hạo Trạch nhàn nhạt mở miệng, ta không phải là mới vừa nói sao ta tìm ngươi, chính là muốn nói tuyên truyền thải hiện sự tình. Ngươi nói đùa cái gì, nói tuyên truyền thải hiện sự tình, còn cần ngươi cái này Lệ gia đại thiếu tự mình ra sân hôm qua, ổ chủ tạ nói là hẹn ta, còn có phụ trách quay chụp thời thượng thợ quay phim, cùng đi hắn bên này. Lạc Thần Hy nói đến đây, chợt nhớ tới cái gì, thanh âm bỗng nhiên ngừng lại. Nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Lệ Hạo Trạch phương hướng, chẳng lẽ, ngươi chính là? Lệ Hạo Trạch nhẹ gật đầu, ngươi cuối cùng hiểu rồi, ta chính là ổ chủ tạ nói người nhiếp ảnh ra kia. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy một mặt tất chó biểu lộ. Chương 2542, ngươi ta nhưng không có lừa ngươi ý tứ. Ta đúng là thợ quay phim hiệp hội thành viên, tại châu Âu thời thượng thợ quay phim bên trong, cũng coi như có chu tờ danh khí. Hiện tại, cũng chỉ có ta có thể chống đi thời gian, đến cho ngươi chủ tuyên truyền thải hiện. Lệ Hạo Trạch nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy con mắt, chậm rãi nói ra. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, thốt ra, ngươi không phải là cái kia Li A. Nhìn thấy Lệ Hạo Trạch chậm rãi gật đầu, Lạc Thần Hy quả thực ngoài ý muốn một lần. Lệ Hạo Trạch lại chính là giới thời trang nổi danh nhất thợ quay phim một trong Ly thời thượng thợ quay phim, là một cái tại giới thời trang phi thường trọng yếu nghề nghiệp, cùng phổ thông thợ quay phim hoàn toàn không giống, không phải mỗi người đều có thể đảm nhiệm. Cái này phải vô cùng linh mẫn thời thượng hữu giác, mới có thể thông qua màn ảnh, thể hiện ra người mẫu cùng trên người các nàng thời trang đẹp nhất một mặt. Còn chân chính kỹ nghệ cao siêu thợ quay phim, thậm chí có hóa hủ hủ làm thần kỳ ma lực. Chứ danh thợ quay phim, tại trong giới thời trang, QNZ có được hết sức quan trọng địa vị. Lệ Hạo Trạch lại là một thợ quay phim, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Ly, cái này cũng quá thần kỳ a. Lệ Hạo Trạch nhìn xem Lạc Thần Hy trên mặt không cách nào che giấu kinh ngạc, trong lòng nhiều hơn mấy phần đắc ý. Lạc Thần Hy, ngươi hẳn phải biết, không phải là cái gì người cũng có thể làm cho ta tự mình xuất thủ quay trụ. Ngươi muốn là muốn cho ta giúp chuyện này, vậy thì phải đáp ứng ta một cái đầu. Lệ Hạo Trạch nói còn chưa dứt lời, liền bị Lạc Thần Hy cắt đứt. Không sai, ngươi nói không sai, Ly giá trị bản thân rất cao, ta chỉ là cái người mới mà thôi, mời không nổi lớn như vậy bài thợ quay phim. Cho nên, liền không làm phiền ngươi, hiện tại mời ngươi nhường một chút, ta phải đi. Lệ Hạo Trạch vừa mới nhếch miệng, lập tức cứng ngắc, ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy mặt không biểu tình, Lệ đại thiếu, ngươi tuổi còn trẻ, thính lực đã vậy còn quá kém, ta đều nói đến rõ ràng như vậy, ta mời không nổi ngươi dạng này hàng hiệu, cũng không hứng thú hợp tác với ngươi. Lạc Thần Hy, ngươi lại dám cự tuyệt ta? Lệ Hạo Trạch mặt đều vằn mèo. Nghe nói Lạc Thần Hy muốn đập tuyên truyền thải hiện sự tình, hắn còn cho là mình tìm được cơ hội, có thể vân vê Lạc Thần Hy. Nào biết được, Lạc Thần Hy vờ ơ y ma đối với hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, cự tuyệt đến không có một chút do dự. Thậm chí căn bản không hứng thú nghe hắn mở ra điều kiện. Mắt thấy Lạc Thần Hy cũng không quay đầu lại hướng đi cạnh cửa, Lệ Hạo Trạch một cái bước xa vọt tới, ngăn lại nàng đường đi. Lạc Thần Hy, ngươi cần phải biết. Bỏ lỡ hôm nay cơ hội này, ngươi coi như quỷ cầu ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi quay chụp. Ngươi cu nở dê đừng tưởng rằng mình có thể tìm tơ y thợ quay phim khác, chỉ cần ta một câu, không người nào dám tiếp nhận ngươi ủy thác. Thậm chí, ta hiện tại liền có thể để cho ổ chủ tạ hủy bỏ cho người trang địa. Lệ Hạo Trạch tự tôn lại một lần nữa bị nàng hung hăng giẫm nát dưới chân, lại cũng bảo trì không cao cao tại thượng tư thái, trực tiếp kéo xuống rối trá mặt nạ, muốn uy hiếp Lạc Thần Hy. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại giống như là căn bản không có nghe được hắn lời nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lệ Hạo Trạch một chút, từ bên cạnh hắn lách qua, đưa tay liền đi kéo cửa phòng. Lạc Thần Hy, ngươi có còn muốn hay không tham gia London tuần lễ thời trang, sẽ không sợ ta đem ngươi tham gia triển lãm hợp đồng cùng một chỗ hết hiệu lực? Lệ Hạo Trạch thấy thế, càng thêm tức hồn hện, thần tình trên mặt đều đã trở nên dữ tợn. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy bước chân rốt cục dừng một chút. Tham gia triển lãm hợp đồng hết hiệu lực đây cũng là mang ý nghĩa, nàng liền tham gia tuần lễ thời trang tư cách cũng không có. Tuần lễ thời trang không phải thời thượng hiệp hội một nhà xử lý, cho nên cho dù là ổ chủ tạ hội trưởng cũng không có dạng này quyền hạn. Nhưng là, Lệ Hạo Trạch khẳng định có biện pháp làm đến. Chương 2543, Lệ Hạo Trạch nhìn ra nàng do dự, căng cứng thần kinh buông lỏng một chút. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ đến, vừa mới nhìn thấy Lạc Thần Hy muốn lúc rời đi thời gian, nội tâm của hắn vậy mà lại hốt hoảng như vậy. Liền xem như 6 năm trước truy cầu Lạc Thần Hy thời điểm, hắn QNZ chưa bao giờ như vậy hoảng qua. May mắn, hiện tại, hắn lại thành công đem Lạc Thần Hy lưu lại. Lạc Thần Hy, ngươi bây giờ minh bạch sao? Ngươi muốn là nghĩ tại giới thời trang hảo hảo phát triển tiếp, liền phải hảo hảo nghe lời ta, bằng không thì, ai cũng không giúp được ngươi. Lạc Thần Hy quay đầu, hé mắt, nhìn chằm chằm Lệ Hạo Trạch, không nói gì. Lệ Hạo Trạch gặp uy hiếp lời nói cũng kha khá rồi, đem ngữ khí thả mềm một chu tờ. Đương nhiên, xem ở chúng ta trước kia giao tình phân thượng, ta sẽ không đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta không chỉ có sẽ không hủy bỏ ngươi tham gia triển lãm tư cách, còn có thể giúp ngươi à. Điều kiện gì? Lạc Thần Hy căn bản không kiên nhẫn nghe hắn nói xong, liền thần sắc lãnh đạm mở miệng, trực tiếp cắt dứt hắn. Lệ Hạo Trạch nghẹn một lần. Lạc Thần Hy băng lãnh đạm mạc biểu lộ, hiển nhiên không có ở đây hắn trong dự liệu. Nhưng là, nàng tấm kia tinh xảo trắng non tiểu trên mặt lộ ra nghiêm túc đóng băng thần sắc, màu hồng cánh môi có chút nhếch lên, lại ngoài ý muốn hiển lộ ra cùng bình thường hoàn toàn khác biệt cường thế khí chàng. Lệ Hạo Trạch nhìn chằm chằm nàng, sững sờ mấy giây, mở miệng lần nữa lúc, thanh âm lộ ra càng thêm trầm thấp khàn khàn. Rất đơn giản, ta điều kiện vẫn là cùng lần trước một dạng, chỉ cần ngươi bồi ta một đêm, để cho ta cu nở dê thử xem, có thể mê hoặc mục đại thiếu, mê hoặc sỉ dị thiếu chủ nữ nhân, rốt cuộc là cái gì? Lệ Hạo Trạch ngươi quả thực vô sỉ. Lạc Thần Hy một nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến, một cỗ nộ khí bay thẳng suy nghĩ trong lòng, lạnh lùng cắt đứt hắn. Lệ Hạo Trạch không ngạc nhiên chút nào, khoe miệng còn lộ ra một vẻ trào phúng cười lạnh. Lạc Thần Hy, rốt cuộc là ai vô sỉ chỉ ngươi dạng này nữ nhân, lại còn dám nói ta vô sỉ? Đây là ngươi thiếu nợ ta, liền bằng ngươi đối với ta làm qua những sự tình kia, ta liền sách đơn giản như vậy yêu cầu, căn bản chính là tiện nghi ngươi. Ta khuyên ngươi chính là hảo hảo nghe lời, bằng không thì, ta liền đem ngươi 6 năm trước những chuyện kia, tất cả đều nói cho Mục Diệp Thần. Ta ngược lại muốn xem, sau khi biết chân tướng Mục Diệp Thần, còn có thể hay không đem ngươi trở thành bảo bối, nói không chừng sẽ ác tâm tại chỗ đem ngươi đuổi ra Mục gia. Lạc Thần Hy khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi sắc. Đương nhiên, đây cũng không phải là Lệ Hạo Trạch trong tưởng tượng như thế, bởi vì bị vạch trần chân diện mục mà cảm thấy chột dạ. Tương phản, Lạc Thần Hy là bị Lệ Hạo Trạch những cái này thấp kém lời nói cùng trong đó tràn đầy ác ý chấn kinh rồi. Hơn 6 năm trước, tại Hoàng gia Nghệ thuật Học viện dạy học cái kia Lệ giáo sư, thế nhưng là cái phong độ nhẹ nhàng, ưu nhã lại cao lãnh quý công tử. Cùng hiện tại cái này âm lãnh vô tình nam nhân, căn bản là không giống là cùng một người. Lạc Thần Hy chố mắt, chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây. Kịp phản ứng về sau, sắc mặt nàng cũng biến thành càng lạnh hơn, đối với trong trí nhớ cái kia 6 năm trước Lệ Hạo Trạch còn sót lại hảo cảm, đều hoàn toàn biến mất. Nàng lại cũng không chế không nổi bản thân nội ý, lớn tiếng nói, Lệ Hạo Trạch, ngươi đủ đường đường một đại nam nhân, suốt ngày dạng này âm dương quái khí nói chuyện. Lại có ý gì? Từ chúng ta gặp mặt bắt đầu, ngươi vẫn tại ám chỉ, nói ta 6 năm trước làm có lỗi với ngươi sự tình, vậy ngươi liền nói một chút rõ ràng, ta đến cùng chỗ nào có lỗi với ngươi 6 năm trước sự tình, nàng có lẽ có lỗi với Mục Diệp Thần, thật xin lỗi đường đường, nhưng là, tuyệt đối không có có lỗi với Lệ Hạo Trạch. Chương 2544, nhưng mà, Lệ Hạo Trạch hiển nhiên cũng không phải như vậy nghĩ. Đang nghe Lạc Thần Hy phẫn nộ lên án về sau, hắn sửng sốt một chút. Lạc Thần Hy vô luận làm bất cứ chuyện gì, từ trước đến nay cũng là một bộ ung dung không vội bộ dáng. Cho dù là 6 năm trước bị nghỉ học ngày ấy, bị nhiều người như vậy chỉ trỏ mà chế dễ ước. Nàng y lìa nguyên lộ ra tỉnh táo dị thường, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh không lay động, có chút dơ lên cái cằm, giống như là cao quý nữ vương. Cũng đang bởi vì Lạc Thần Hy tư thái quá ung dung, mới để cho Lệ Hạo Trạch càng thêm nhận định, nàng đã sớm cùng trong bụng cha đứa bé câu được, chỉ là gạt một mình hắn. Nếu là Lạc Thần Hy lúc ấy có thế khóc nhào vào trong ngực hắn cầu an ủi, hắn khả năng căn bản là không có cách đối với nàng cứng rắn bắt đầu tâm địa. Thế nhưng là, hiện tại, Lạc Thần Hy lại là một bộ tức giận vô cùng bộ dáng, khuôn mặt nhỏ giận đến đỏ bừng, tựa hồ hận không thể tại chỗ xông lên đem hắn bóp chết. Dạng này Lạc Thần Hy, hắn chưa thấy qua. Lệ đại thiếu, thế nào nói chuyện a, ta đến cùng chỗ nào có lỗi với ngươi, nhường ngươi một mực mang thủ ký 6 năm, đến nay còn cùng Đường Đại Khởi kẻ sướng người họa địa đối phó ta. Lạc Thần Hy lạnh giọng truy vấn. Nghe đến mấy câu này, Lệ Hạo Trạch trong lòng tâm tình rất phức tạp, lập tức đều chuyển thành lửa giận. Hắn thật không rõ, vì sao Lạc Thần Hy có thể như vậy vô tội nói ra chỗ nào có lỗi với ngươi loại lời này. Nữ nhân này đến cùng có còn lương tâm hay không? Lạc Thần Hy, ngươi vợ ơ y ma không biết mình chỗ nào có lỗi với ta, ngươi cho rằng chỉ cần giả ngu, liền có thể lúc này lấy chuyện lúc trước đều không tồn tại 6 năm trước, ngươi tại cùng ta kết giao đồng thời, lại cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, thậm chí còn mang bầu mục diệt thần hài tử, các ngươi đều nháo xảy ra nhân mạng, ta mới biết được, để cho ta trở thành toàn bộ hoàng gia nghệ thuật học viện trò cười coi như thế, ngươi thậm chí đối với ta ngay cả một câu giải thích hoặc là xin lỗi đều không có, trực tiếp làm nghỉ học, truy tại mục diệt thần sau lưng, gả vào hào phú đi. Còn lại ta một người, liền cùng cái kẻ ngu một dạng, ta đến cùng có điểm nào không bằng mục diệt thần? Cũng bởi vì lúc ấy ta giấu giếm thân phận cùng ngươi kết giao, thoạt nhìn không có mục diệt thần có tiền có thế. Lạc Thần Hy, ngươi thật đủ lợi hại, ta sống đến lớn như vậy, ngươi là một cái duy nhất đem ta đùa bỡn xoay quanh nữ nhân. Lệ Hạo Trạch mỗi một chữ, đều giống như từ trong hàm răng biệt xuất đến. Nghe được, hắn đang cực lực áp chế bản thân nội ý, nhưng là, thanh âm hắn vẫn là mang theo một chút không ổn định chập trùng, cái kia băng lạnh ánh mắt, cũng giống là muốn giết người đồng dạng. Nhưng mà, Lạc Thần Hy nghe hắn vô cùng phẫn nộ lên án, lông mày lại càng nhíu càng chặt. Lệ Hạo Trạch nói, rõ ràng hẳn là bọn họ 6 năm trước cộng đồng trải qua sự tình, nhưng là, nàng lại cảm thấy mình liền một cái chữ nghe không hiểu. Lệ Hạo Trạch, ngươi những lời này, đến cùng là có ý gì? Ngươi không phải là đến chứng vọng tưởng rồi a? Chúng ta Lu Cờ Na Ho kết giao qua, ta theo mục diệt thần sự tình, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi đừng nói thật giống như là ta bổ chân một dạng, ngươi cũng không phải bạn trai ta. Lạc Thần Hy, ngươi bây giờ nhưng lại trở mặt không quen biết không? Thừa nhận cùng ta kết giao qua. Lệ Hạo Trạch nghe lời này một cái, cả người đều bị nộ ý bao phủ. Ngươi khi đó ở trong học viện, khắp nơi gặp người liền nói ta là bạn trai ngươi, làm cho mọi người đều biết, hiện tại không thừa nhận. Lạc Thần Hy một mặt mộng bức, ta Lu Cờ Na Ho nói qua loại lời này đó căn bản không có khả năng. Ngươi thanh tỉnh một chút, nàng lúc ấy tất cả tâm tư đều đặt ở việc học bên trên, căn bản không có suy nghĩ qua tình cảm phương diện sự tình. Chương 2545, Lạc Thần Hy tự nhận, chưa từng có đã cho Lệ Hạo Trạch bất luận cái gì mập mờ ám chỉ. Giữa hai người tất cả kết giao, cũng là căn cứ vào bằng hữu bình thường thân phận, thậm chí không hề đơn độc đi ra ngoài chơi qua. Mà Lệ Hạo Trạch trước kia mặc dù theo đuổi qua nàng, nhưng là, QNZ chưa bao giờ chính thức thổ lộ qua. Cứ như vậy quan hệ, tùy tiện nói thế nào, cũng không thể nói bọn họ là nam nữ bằng hữu A. Về phần bổ chân A, khắp nơi tuyên truyền hai người quan hệ A, thì càng là hoàn toàn nói chuyện không đâu lời nói vô căn cứ. Lạc Thần Hy thậm chí bắt đầu cảm thấy, Lệ Hạo Trạch là thật có chu tờ trên tinh thần tật bệnh, sao có thể lăng không tưởng tượng ra loại tình tiết này đến đâu. Lệ Hạo Trạch cười lạnh một tiếng, Đường Đại Khởi nói không sai, ngươi quả nhiên sẽ giả ra như vậy một bộ vẻ mặt vô tội, liều mạng chống chế. Ngươi có phải hay không còn muốn nói cho ta biết, ngươi căn bản không có chủ động đi câu dẫn Mục Đại Thiếu, chỉ là cơ duyên xảo hợp, mới đi cùng với hắn, cái này lấy vốn chính là sự thật. Lạc Thần Hy nhíu mày, ý đồ giải thích. Nhưng là, Lệ Hạo Trạch hai tay ôm ngực tựa ở bên tường, dùng một loại quả là thế biểu lộ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Xem ra, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lạc Thần Hy thanh âm lập tức dừng lại. Mới vừa nghe được những cái này nói xấu nàng lời nói, nàng phản ứng đầu tiên chính là lập tức phản bác, không tiếp thụ không thật lên án. Nhưng là, hiện tại tỉnh táo lại về sau,